Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2113, coi như ngươi là thiên đế. Cũng không được, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Cốt kiếm trực tiếp đưa ra, một cỗ sự uy hiếp của cái chết, đập vào mặt, Kỳ Chân sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thật dám giết hắn. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền không so đo hậu quả sao? Ngay tại hắn coi là hẳn phải chết thời điểm, từng tia màu lam tế văn ngăn tại Kỳ Chân trước người. Diệp Viễn cốt kiếm càng không có cách nào tiến thêm một bước. Ở đây thiên tôn đều là con ngươi co rụt lại. Đó là đạo văn, thiên đế cường giả tiêu chí. Lực lượng bực này chính là thiên địa chi uy, phàm nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Kỳ Chân nhìn thấy đạo văn xuất hiện, biết Công Dương Liệt sẽ không trơ mắt nhìn xem mình bị giết chết, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thiên đế xuất thủ, nơi này còn có ai có thể giết hắn? Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Công Dương Liệt trầm giọng nói, ngươi muốn ngăn ta? Công Dương Liệt khom người nói, Á Thánh đại nhân, Kỳ Chân tại Kỳ Lân bộ tộc địa vị cực cao, không thể giết a, một khi giết, tất nhiên muốn dẫn tới Kỳ Lân bộ tộc mãnh liệt trả thù. Đến lúc đó, chính là Thánh Tổ đại tế ti, cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi a. Kỳ Chân nghe vậy, giống như là bắt lấy cuối cùng cọng cỏ cứu mạng, cuồng hống nói, Diệp Viễn, ta chính là Kỳ Lân bộ tộc đan đạo tương lai, tự thần lão tổ người thừa kế. Ngươi dám giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là đến chết không đổi a. Đến lúc này, còn dám uy hiếp ta. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chuyển hướng Công Dương Liệt, lạnh lùng nói, bản thánh làm việc, không tới phiên ngươi đến xen vào. Ngươi, thật muốn ngăn ta? Công Dương Liệt trầm ngâm một lát, cuối cùng là thở dài. Á Thánh đại nhân, ta đây là vì tốt cho ngươi, cũng là không muốn yêu tộc lâm vào trong nội loạn. Thả Kỳ Chân công tử rời đi đi, quay đầu bản đế sẽ hướng Á Thánh đại nhân thỉnh tội. Theo Công Dương Liệt, giết Kỳ Chân chính là thiên đại sự tình. Một khi chọc giận Kỳ Lân bộ tộc, bọn hắn có khả năng sẽ hoành không xuất thế, làm cho cả yêu thần vực lâm vào trong chiến loạn. Diệp Viễn Á Thánh tên tuổi mặc dù lớn, nhưng nói cho cùng bất quá là chân thần cảnh thôi. Công Dương Liệt tôn kính, hoàn toàn là đối với Thánh Tổ Đại Tế Ti, mà không phải Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn bản thân, Công Dương Liệt cũng không có quá nhiều kính sợ. Dù là Diệp Viễn biểu hiện kinh diễm đến đâu, vậy cũng chỉ là còn chưa trưởng thành thiên tài mà thôi. Cùng hắn dạng này thiên đế cường giả, đến cùng không tại trên một cái phương diện. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, khí thế trên người phóng lên tận trời. Nhưng mà, tại thiên đế cường giả lực lượng trước mặt, Diệp Viễn lộ ra là nhỏ bé như vậy. Hắn cốt kiếm vẫn như cũ không cách nào tiến lên mảy may. Công Dương Liệt lắc đầu thở dài, Á Thánh đại nhân, từ bỏ đi, thiên đế cường giả lực lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Bản đế không thể nhìn ngươi làm sai sự tình mà không cách nào vãn hồi. Nhưng lại tại lúc này, từng đầu tế văn màu lam từ trên thân Diệp Viễn lan tràn mà ra. Diệp Viễn đôi mắt cũng dần dần trở nên băng lãnh. Tế văn màu lam dưới, Công Dương Liệt lực lượng ầm vang sụp đổ. Công Dương Liệt con ngươi đột nhiên co lại, còn muốn động thủ cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, cốt kiếm trực tiếp đâm rách Kỳ Chân lồng ngực. Mãnh liệt kiếm đạo pháp tắc không chút kiêng kỵ phá hư Kỳ Chân nội phủ. Thiên tôn cảnh là cường đại, thế nhưng là tại đạo văn trước mặt lại coi là cái gì? Đến chết, Kỳ Chân con mắt đều mở thật lớn, hiển nhiên là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Một cái chân thần cảnh, làm sao lại đột phá thiên đế bày ra đạo văn? Lúc này, trong nội tâm của hắn đúng là sinh ra một chút hối hận. Nếu như mình hướng Diệp Viễn phục cái mềm, có lẽ sẽ là kết cục khác biệt a. Kiêu ngạo vật này, có lúc thật là sẽ hại chết người. Cái này sao có thể? Á Thánh đại nhân hắn, thế mà xông phá Công Dương đại nhân đạo văn. Á Thánh đại nhân trên người là cái gì? Chẳng lẽ cũng là đạo văn? Chân thần cảnh, làm sao có thể sử dụng đạo văn? Ta chẳng lẽ là hoa mắt? Ngoặc kép, trong đại điện, khiếp sợ thanh âm nối thành một mảnh. Vừa rồi phát sinh một màn, cho bọn hắn mang tới rung động thực sự quá mức mãnh liệt. Từ trên thân Diệp Viễn lan tràn mà ra, rõ ràng chính là đạo văn. Thế nhưng là, ngay cả nửa bước thiên đế cường giả đều không thể vận dụng đạo văn. Làm sao lại xuất hiện tại một cái chân thần cảnh trên thân? Càng thêm khiếp sợ, lại là Công Dương Liệt. Hắn thân là thiên đế cường giả, đương nhiên minh bạch đạo văn ý vị như thế nào. Đó là chân chính thuộc về thiên đạo lực lượng. Chỉ có đạt tới thiên đế chi cảnh mới có thể lấy thân nhập đạo, điều động thiên địa chi uy tiến hành công kích. Thế nhưng là Diệp Viễn chỉ là một cái chân thần cảnh, vậy mà nắm trong tay đạo văn. Loại chuyện này đơn giản quá mức nghe rợn cả người. Lúc này Diệp Viễn thu hồi cốt kiếm, chậm rãi đứng dậy, trên thân đánh đạo văn giống như là thủy triều rút đi. Ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Công Dương Liệt cùng hắn liếc nhau một cái, đúng là không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là như thế nào ánh mắt a? Ngươi thế mà nắm trong tay đạo văn, cái này sao có thể? Công Dương Liệt nhìn xem Diệp Viễn, không tự chủ được hỏi. Trong lòng của hắn lúc này toàn bộ bị nghi vấn chỗ lấp đầy. Ta Diệp Viễn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Coi như ngươi là thiên đế cũng không được. Diệp Viễn mà nói, phảng phất đem không gian đều đông kết. Lúc này Diệp Viễn giống như là đổi một người. Trên mặt mây trôi nước chảy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là băng lãnh. Bất quá cùng lần trước tại cổ thần chiến trường khác biệt, lúc này Diệp Viễn tựa hồ còn có lưu một tia lý trí. Có lần trước giáo huấn, Diệp Viễn đã không dám quá mức vận dụng đạo văn lực lượng. Nếu như không phải Công Dương Liệt xuất thủ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Công Dương Liệt biến sắc, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Phát sinh đại sự, Diệp Viễn. Công Dương Liệt quát lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi cho rằng bảo ngươi một tiếng Á Thánh, ngươi liền vô pháp vô thiên? Ngươi cũng đã biết, ngươi xông ra đại họa. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn xem Công Dương Liệt, nói ra, ngươi cho rằng ta Diệp Viễn có thể đứng ở chỗ này để cho ngươi kêu một tiếng Á Thánh? Dựa vào là Thánh Tổ Đại Tế Ti. Ngươi sai, là Thánh Tổ Đại Tế Ti cần ta, mà không phải ta cần Thánh Tổ Đại Tế Ti. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Coi như ngươi là Á Thánh cũng vô pháp cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti sánh vai. Mà lại, ngươi bây giờ cử động là đem chọn cái yêu tộc đều kéo xuống nước. Công Dương Liệt giận dữ nói. Diệp Viễn vẫn như cũ lạnh như băng nói, Kỳ Lân bộ tộc tới, một mình ta gánh chi? Ngươi không cần quan tâm. Nói đi, Diệp Viễn phẩy tay áo bỏ đi, còn lại một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Cục diện dưới mắt đã đến không cách nào thu thập trình độ. Nhìn xem Diệp Viễn đi xa bóng lưng, Công Dương Liệt không khỏi một trận cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tự mình xuất thủ, thế mà không có ngăn lại Diệp Viễn. Thánh Tổ Đại Tế Ti thân phong Á Thánh, quả nhiên không phải bình thường a. Rất nhanh, Kỳ Trần bọn người liền biết được Kỳ Trần bị giết tin tức. Tự nhiên là kinh sợ không thôi. Tân La, bản tôn hiện tại liền muốn đi giết Diệp Viễn, ngươi không nên cản. Coi như hắn là Á Thánh, giết ta Kỳ Lân bộ tộc đan đạo thiên tài, cũng muốn lấy cái chết tạ tội. đối mặt Tân La, Kỳ Trần lửa giận ngút trời. Ai ngờ, Tân La chỉ là lắc đầu cười khổ nói, ta không ngăn ngươi, chỉ là ta sợ ngươi đi, cũng giết không được Á Thánh Đại Nhân a. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.